Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1380, ta đều phải cứu An Lâm vì cứu đại đa số người, kết quả đem tất cả mọi người đều giết chết, cuối cùng còn chịu đựng bị đủ loại oán quỷ cắn xé thống khổ. Lúc đó Lôi Thiên Thần liền nói, không cần cứu, thuận theo tự nhiên liền có thể cứu phương đó, cũng sẽ trở thành bên kia ác nhân. Những lời này rất ác độc, nhưng lại thật phản ứng giờ phút này sự thật. An Lâm vô luận như thế nào chọn, đều là sai, vô luận như thế nào làm, hắn đều là một cái dính ức vạn sinh linh máu tươi đao phủ. Tại sao phải ta chịu đựng những thứ này? An Lâm ngẩng đầu nhìn lên ông trời, nộ mà hỏi, bất giác lúc này, hốc mắt đã biến đỏ, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Phong Vô Nhai mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm, người cứ như vậy muốn giết ta à? Hắn cho là An Lâm là nghĩ giết hắn lại không thể sát, bị buộc khóc. Trong lòng An Lâm chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ này một cái trách nhiệm. Hắn không muốn để cho Thái Sơ Đại Lục hủy diệt, cũng không muốn để cho Thần Nguyên Đại Lục hủy diệt. Hắn muốn tìm ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ phương pháp. Ngay tại hắn sắp bị buộc đến tan vỡ thời điểm, thân hậu thắng tà kiếm đột nhiên sáng lên, một cái vắng lặng lại non nớt truyền tới âm thanh. Này, kẻ ngu, không phải là bổ cái thiên sao? Quên ở Thái Sơ Cổ Long khu vực thời điểm, ta là thế nào bổ thiên sao? An Lâm cả người run lên, sau đó đó là vẻ mừng rỡ như điên, kích động nói, tiểu tà, ngươi là nói, cái này thiên ngươi có thể bổ. Thần Nguyên Đại Lục không chung chỉ là bị man lực đập mặc cái động mà thôi, cũng không phải là thiên đạo tan vỡ, ta tại sao không thể bổ? Tiểu tà nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lộ ra là không ai sánh bằng tự tin. Các ngươi đang nói gì? Phong Vô Nhai trợn to con mắt hỏi. Thần Nguyên Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục, ta đều phải cứu. An Lâm ha ha cười nói. Phong Vô Nhai, cái gì? Phốc suy, một thanh kiếm cắm vào Phong Vô Nhai ngực. Phong Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn trợn to cặp mắt, ngây ngốc nhìn trên ngực kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Phong Vô Nhai nhìn trước mặt An Lâm, cơ hồ khàn cả giọng một loại hét. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị An Lâm dùng kiếm đâm chết. Hắn một khi chết, Thần Nguyên Đại Lục hủy diệt nguy cơ ai tới cứu? Quên nói cho ngươi biết, ta kiếm linh cũng sẽ bổ thiên. Ngươi không cần. Hơn nữa, An Lâm chỉ trên trảm tiên thai lam sắc bình chướng, lực lượng của ta đã hao hết, không cách nào phá vỡ trảm tiên đài đại trận. Ta không giết ngươi, ta cũng không ra được a. Phong Vô Nhai, ngoặc kép, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? An Lâm lại hỏi, nhưng từ phương diện chiến đấu, hắn vẫn tương đối khâm phục Phong Vô Nhai. Coi như thứ nhất bại trong tay hắn hợp đạo siêu cấp đại năng, hắn có cần phải cho một nhiều chút người thất bại phúc lợi? Phong Vô Nhai cảm nhận được cắm vào tim thắng tà kiếm đang không ngừng cắn nuốt hắn tinh hoa sinh mệnh, biết rõ mình thật không sống được, không khỏi khổ sở cười một tiếng. Đạo, thế nhân chỉ biết ta khát máu tàn bạo, cũng không biết ta vì cả thế giới thật sự bỏ ra thành khẩn chi tâm. Ngươi nói những thứ này di ngôn là vì chán ghét ta sao? An Lâm hỏi, ngoặc kép, Phong Vô Nhai thở dài nói, ngươi có thể biết, thiên chi tâm nhưng thật ra là có thuộc tính. Nó tính thuộc âm hàn u minh, đại biểu hàn là thế giới chi hắc ám. Cũng chính vì vậy, mới cùng ta thiên địa hắc liên phù hợp, có thể mượn dùng lực lượng cùng ta. Nhưng chính sở vị âm dương tương sinh cũng tương khắc, năm đó ta đạt được thiên chi tâm, bản thân dương lực lại bị thiên chi tâm thật sự áp chế chiếm đoạt. ho khan một cái, Phong Vô Nhai vừa nói, lại ho ra mấy than huyết, khí tức cực kỳ suy yếu. Cho nên, An Lâm đuổi theo hỏi, hắn quả thực không hiểu, Phong Vô Nhai giao phó Di Ngôn thế nào như thế kỳ quái. Một đoạn lớn lời nói không giải thích được, hết lần này tới lần khác còn thập phần coi trọng dáng vẻ. Người biết không, một người, đặc biệt là nam nhân, dương chi lực hội tụ hạch tâm là nơi nào sao? Là thận, là ta tiểu chít chít. Phong Vô Nhai mặt lộ bi phẫn nói, ta không phải là thật chính dương nuôi, chẳng qua là ta tiểu chít chít bị thiên chi tâm áp chế. An Lâm kinh hãi, Phong Vô Nhai vẫn còn ở kích động vừa nói, phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng huơi tay múa chân. Ta vì đại lục khỏi bị hủy diệt, cho dù bị mất nam nhân tôn nghiêm, vẫn là phải sử dụng thiên chi tâm đi bổ thiên. Nếu không phải ta bỏ ra hết thảy các thứ này, ngươi có cơ hội gì đứng ở chỗ này theo ta chiến đấu? Sớm sẽ theo cái này đại lục đồng thời hủy diệt. Được rồi, ta hiểu rồi, An Lâm xoa xoa mi tâm. Ngươi là vì toàn bộ đại lục mà liệt dương chuyện này. Ta sẽ với mọi người giải thích trong vát. Không phải là liệt dương, là bị áp chế. Ho khan một cái, Phong Vô Nhai tức giận đạo. Khí huyết dâng trào lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Ta có một chút vẫn đủ hiếu kỳ. Ngươi đã cái kia không được, tại sao còn muốn thu nhận thiên hạ mỹ nữ nạp là hậu cung? An Lâm thần sắc không hiểu nói. Ha ha, Phong Vô Nhai cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, những tuyệt thế đó mỹ nữ, ta không thể thượng, dựa vào cái gì người khác có thể thượng? Ta mạn phép không cho bọn họ cơ hội. An Lâm lần nữa kinh ngạc há to miệng. Lúc này, cắm vào Phong Vô Nhai ngực thắng tà kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Cực kỳ cường hãn thần quang mang theo đại yên diệt chi lực. Trong nháy mắt đem Phong Vô Nhai thân thể xoắn nát. Thật chán ghét, tiểu tà ngữ khí lạnh lùng nói. An Lâm còn không có động thủ. Tiểu tà trước hết bổ một đao cuối cùng. Hiển nhiên là nghe không nổi nữa. An Lâm thấy vậy rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Không nói cái khác, chỉ một cái này Di Ngôn, chính là hắn đã nghe qua nhất kỳ lạ Di Ngôn. Bất quá nếu Phong Vô Nhai kiên trì như vậy, liên quan tới liệt dương sự tình, hắn vẫn có thể hết sức giúp đem trong vắt. Một cổ vô hình lực lượng tựa hồ phiêu hướng rồi không trung. Trảm tiên thai lam sắc bình chướng biến mất. Phía trên bầu trời, đột nhiên có từng mảnh màu đen cánh sen bay xuống. Bao trùm trong vòng ngàn dặm, duy hí lại thê lương, đồng thời cực kỳ đậm đà nguyên khí ở hư không kích động, để cho vô số sinh linh tu là đều có một đoạn tăng trưởng, có thậm chí cảm ngộ ý cảnh, như có hiểu ra, hợp đạo cảnh đại năng vẫn lạc, thần đạo tiêu diệt, thiên địa đồng bi, tiên vương Phong Vô Nhai lần này là chết thật rồi. Cho dù này triệu tu sĩ đại đa số cũng chỉ mong tiên vương vẫn lạc. Nhưng tình cảnh này, bọn họ trong lòng hay lại là xuất hiện bi thương tình cảm. Có lẽ này ngàn dặm cánh sen cùng với lưu lại đạo cảnh chân ý, chính là hắn để lại cho thế nhân cuối cùng một phần lễ vật đi. Phong Vô Nhai thân thể biến mất địa phương, một cái vô hình vô thật tinh thể trôi lơ lửng ở hư không. Không ngừng biến ảo bề ngoài, khi thì tựa như thật thể, khi thì lại biến mất ở hư không, phảng phất chưa từng có. An Lâm có chút hiếu kỳ, đưa tay chụp vào cái kia tinh thể, lại phát hiện thủ lại xuyên qua tinh thể, giống như trước mắt hết thảy đều là không khí. Ừ, xảy ra chuyện gì? Hắn có chút không hiểu, lại liền níu rồi mấy lần, kết quả cũng nhào không? Được, à. Đây là không tiếp nhận ta ý tứ lạc tương đương. An Lâm lạnh rên một tiếng. Liền Phong Vô Nhai cái kia liệt dương ra hỏa cũng đón nhận. Lại không chấp nhận ta. Chờ chút. Phong Vô Nhai hình như là bị thiên đạo mảnh vụn tiếp nhận sau. Mới liệt dương chứ. An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh. Liền lùi lại hai bước. lòng vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, cũng còn khá thiên đạo mảnh vụn không có tiếp nhận ta. Thật muốn đón nhận, ta Liệt Dương nên làm cái gì? Trong lòng An Lâm âm thầm vui mừng một lớp. Liền như vậy, thiên đạo mảnh vụn cái gì? Hay là để cho Duẫn Hỉ huynh đệ lấy về đi? Ngược lại hắn sư phụ muốn, coi như đồ đệ lấy về. Cái này tiết tấu mới đúng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục